Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, nghi vấn. Chẳng qua là một món ăn mà thôi, sẽ giá cả 100 điểm tích phân, tương đương với một khối hoàng giả cấp yêu tinh giá trị. Cái này không khoa học, có người kéo dài tiếng nói, kinh hô, nói đùa sao, người món ăn này chẳng lẽ còn có thể so với đan dược hay sao? Ngọn sai đi, rõ ràng bên kia đều chỉ có 1-2 điểm tích phân. Tối đa cũng liền 10 mấy điểm tích phân. Làm sao vừa tới nơi này liền họa phong đột biến đây? Một thanh niên miễn cưỡng vui cười. Trên thực tế khuôn mặt đều đã lục. Lần này vạch ra đi gần 200 điểm tích phân. Vô luận đổi lại ai cũng đau lòng hơn. Lẽ nào đây là bọn hắn cố ý không được? Cố ý đem ngọn thượng thiên giá cả phổ thông mỹ thực kẹp ở trong. Người nào cầm người nào không may. Một tên thanh niên suy đoán. Nói xong lời cuối cùng thực sự là xanh mặt đến không được, liền coi như các ngươi Chu Thần Đường. Trừ một cao thủ, thế nhưng cũng không thể như thế ỷ thế hiếp người. Không sai, cái này nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Có người cố nén tức giận, đợi Hà Liên đáp lại. Các vị, nơi đây tất cả thái phẩm yết giá toàn bộ công chính công đạo. Tuyệt không nửa điểm giả tạo. Thậm chí bởi nguyên liệu nấu ăn là học viện phương diện cung cấp. Cho nên chúng ta chẳng qua là thu tương ứng gia công phí. Hà Liên nói ra, công chính, công đạo, ngươi thấy ta giống kẻ ngu si sao? Một cái ngực chớ thực vật huy chương thanh niên cười nhạt không ngớt. Đem co lại giá trên trời đồ ăn vỗ lên bàn. Lớn tiếng hét lên, không phải là chúng ta muốn gây sự. Thật sự là cái này Chu Thần Đường đầu bếp khinh người quá đáng. Ở bên trong viện tiêu giao bảng chư cường trước mặt còn dám khai ra hắc giá cả. Xác thực là gan to bằng trời. Nếu như ta nhớ không lầm nói. Người thật giống như cũng không có đã trả cho dù một điểm tích phân. Phạm Lãng nhìn chăm chú vào. Thanh niên kia nói ra. A hát, loại này thối giữa đồ đạc ai mà thèm. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi như thế lòng đen tối mà thôi. Visa cười lạnh nói. Hắn một phần của trong nội viện thảo đường. Cùng linh dược giao tiếp. Tự nhiên miễn không cùng Chu Thần Đường từng có cùng xuất hiện. Mỗi khi nghĩ đến mỗi tháng còn muốn phân ra một bộ phận hắn khổ cực bồi dưỡng linh dược tiễn cho. Những thứ này đầu bếp. Visa chính là đánh tâm lý một vạn cái không vui. Có một lần hắn làm áp giải viên, âm thầm cắt xén dưới non nửa linh dược, kết quả lại là bị Chu Thần Đường người bẩm báo cấp trên. Suýt nữa để cho hắn trực tiếp từ trong viện xóa tên. Cũng bởi vì chuyện này để cho hắn đối với Chu Thần Đường oán khí thăng tới cực điểm. Mối thù này trách gần như vô giải. Một đám đầu bếp, cũng bởi vì có một cao thủ tọa trấn, liền như vậy không ai bì nổi. Đem chúng ta trở thành coi tiền như rác mở làm thịt. Các ngươi Chu Thần Đường có thể thật là có bản lĩnh. Visa không tốt nói ra. Trực tiếp dùng ngôn ngữ đem Chu Thần Đường đổ lên nội viện đại đa số người mặt đối lập. Phạm Lãng sắc mặt tái xanh. Hà Liên cũng tức giận. Hơn không ít Chu Thần Đường các học viên đều là nộ. Ngươi tên là gì? Ngô Địch đi tới gần. Thần sắc không hề bận tâm. Nhìn về phía Visa hỏi ra vấn đề này, giọng nói tùy ý, chứng kiến Ngô Địch xuất hiện, nhất thời hô lạp lạp một vòng lớn, nguyên bản vây ở một bên nội viện học viên lập tức thối lui hơn 10 mét. Rất sợ Ngô Địch đột nhiên xuất thủ, đây chính là cái danh phó thật sát tinh, ngay cả nội viện tiêu giao bảng đệ nhất tiêu chương đều bại trong tay hắn. Được xưng vạn kiếp bất hủ kim cương bất phôi chi thân đều bị Ngô Địch một đấm đập bể. Cái này nếu như đổi lại bọn họ, sợ rằng vừa đụng sẽ không mệnh. Làm sao? Các ngươi Chu Thần Đường chẳng lẽ còn thật muốn ỷ thế hiếp người không được? Nơi này chính là Chiến Thần Học Viện. Visa sắc nghiêm ngặt nội liễm. Hắn là duy nhất không có thối lui người. Thế nhưng cũng không phải là bởi vì gan lớn. Run tiếng nói vẫn là bại lộ nội tâm hắn cực độ sợ hãi. Hắn sở dĩ cũng không lui lại nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn bị Ngô Địch ánh mắt nhìn ở. Giống như đối mặt viễn cổ mãnh thú. Như nước thủy triều sợ hãi đưa hắn thôn phệ. có thể dùng hắn căn bản mại bất động chân, tiểu bắp chân đều rút gân. Ngô Địch thoáng cau mày một cái, lại hỏi, ta hỏi ngươi tên đây. Chứng kiến Ngô Địch cau mày, Vi Sa Nhất Kiểm thái sắc, một lòng khẩn trương đều nhanh muốn đụng tới. Gián đoạn nói ra, Vi Viễn. Ngô Địch ngoác tay đem Hạng Thành gọi đến trước mặt, nói ra, tiểu Hạng, ghi nhớ, người khác không rõ ràng lắm Ngô Địch cái nàng là ý gì. Thế nhưng làm Vô Địch tiểu điếm công nhân, Hạng Thành cũng là lập tức tỉnh táo lại. Ngô Địch đây là muốn hắn đem Vi Viễn Viễn tên ghi vào tiểu điếm danh sách đen. Cái này mấy phần đồ ăn đều là ta làm, các ngươi nếu như muốn lui, ta miễn vì khó phá một lần lệ. Thế nhưng một ngày lui lại không thể đổi ý. Ngô Địch nói ra, quả nhiên là tên cướp hiệu ứng ư. Coi như là ngươi người cao thủ này làm, cũng bất quá là một phần đồ ăn mà thôi. Cái này coi tiền như rác ta có thể không được. Ngô Địch vừa dứt lời, lúc trước mua qua trong mấy người gầy vị thành niên nhất thời đại hỉ, vội vã mang đồ ăn tìm Hà Liên lui khoản. Sau đó an tĩnh đứng ở một bên chờ xem cuộc vui. Ngô Địch cũng không giận, đạm nhiên vấn tên hắn. Sau đó lần thứ hai gọi Hạng Thành, để cho hắn lại nhớ một bút. Trừ gầy vị thành niên ở ngoài, còn có hai người cũng mua này thiên giá đồ ăn. Lúc này lại là có chút do dự. Lúc mới đầu sau khi, bọn họ là 120 cái không vui, muốn trả lại hàng. Thế nhưng mới vừa rồi xem một chút, biết đây là xuất từ Ngô Địch thủ, bọn họ trái lại có chút do dự. Cảm thấy phần này giá trên trời đồ ăn tất có chỗ hơn người. Đối với một cái mỹ thực người yêu thích, bọn họ lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị câu động. Cực độ muốn nếm thử này thiên giá đồ ăn đến tột cùng mùi vị như thế nào. Hơn nữa nhìn Chu Thần Đường các học viên biểu tình, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối với phần này đồ ăn giá trị tin tưởng vô cùng. Còn nữa, nếu như trả lại hàng nói, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị Ngô Địch nhớ đi tên. Mặc dù không biết có ích lợi gì, thế nhưng tóm lại không là một chuyện tốt. Làm, liều mạng, ta không lùi, không phải là 100 tích phân à. Hai vị này cũng không phải cỡ nào nghèo khó người nghèo. Khẽ cắn môi trực tiếp quyết định không lùi. Thế nhưng từ nơi không xa tụ qua đây hắn học viên biết được bọn họ hoa 100 tích phân chỉ đổi đến một món ăn thời gian, đều là không lưu tình chút nào cười to chào phúng. Cái này để cho hai người bọn họ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Ở nơi này trước mặt mọi người cũng nghiêm chỉnh tại chỗ ăn. Chỉ phải đi đầu dùng đặc thù lọ thu. Ha ha ha ha, một vệt ánh sáng là nghe liền càn rỡ không gì sánh được âm thanh âm vang lên. Đoàn người hướng hai bên thối lui, lộ ra một con đường. Một cái hoa y cẩm phục công tử ca trang phục thanh niên chậm rãi mà đến. Đầu ngẩng cao, nghiu nổi giận đùng đùng. Ở bộ ngực hắn chỗ chớ nhất tôn ngân sắc đan đỉnh huy chương. Ngân sắc đan đỉnh, luyện đan sư ngũ phẩm. Đây là đan đường luyện đan thiên tài cố thừa chí. Ở cái tuổi này chính là đã đạt được luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Bao khen lời ca tụng liên tiếp không ngừng vang lên. Có thể dùng cố thừa chí trên mặt vẻ ngạo nghễ bộc phát nồng nặc. Cố thừa chí, khi nhìn đến hoa phục thanh niên đi tới, Phạm Lãng hai mắt giống như bịt kín một mảnh vẻ lo lắng. Không nói được một lời, hàm răng cắn chặt, phát sinh làm người sợ hãi tiếng cót két. Phạm Lãng toàn thân đều ở đây hơi run rẩy, bởi vì phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.